Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 1, Vạn Diệu Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Diệu Cung, đang là cuối thu, hơi mát phiêu lãng giữa trời. Ôn Chi Hành đứng trong sân sắc mặt vàng như nến, hốc mắt hãm sâu, làn da càng khô quắt nhăn lại. Ống tay áo rộng thùng thình khó giấu đi thân thể gầy gò, run rẩy tựa như ngọn nến tàn trong gió. Sau một giây, trước mắt của hắn xuất hiện một ô vuông trong suốt không màu, bên trong có một hàng chữ nhỏ. Người bị trà đạp nhiều ngày, thuần dương thân thể bị phá, nguyên dương thiếu hụt, nhu cầu cấp bách bổ thận cố nguyên. Yêu nữ Vạn Diệu Cung này, quá độc ác, thân thể ta xem như phế đi. Vừa nghĩ tới cảnh ngộ trước đây, hắn liền sợ hãi. Hắn không cần thận thức đêm đột tử, đi tới thế giới này. Khác với kiếp trước, thế giới này, có yêu ma hoành hành, có chư hầu hùng bá một phương, cũng có thánh hiền lập tông truyền đạo, chư cường san sát, thế đạo náo động. Mà Ôn Chi Hành vốn là một thợ săn nho nhỏ, là hậu sinh trong trấn nổi tiếng tuấn tú, truyền xa 18 dặm. Thân thể hắn to lớn, lại cần cù chịu khó, người tới cửa cầu hôn có thể nói nối liền không dứt. Chỉ vài ngày trước, Ôn Chi Hành ra ngoài săn bắn tình cờ gặp nữ tử bị thương ngã xuống đất. Ôn Chi Hành có lòng tốt, liền cứu lấy. Kết quả, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới người mình cứu, lại là nữ tu khét tiếng của Vạn Diệu Cung. Người của Vạn Diệu Cung tu luyện công pháp, tên là Vạn Diệu Công. Nghe tên liền biết không phải công pháp đứng đắn gì. Ôn Chi Hành chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể là đối thủ của nữ tu này. Lúc này đã bị bắt, bị trà đạp một hồi, cả người đã bị lôi vào trong Vạn Diệu Cung. Khụ, Ôn Chi Hành lại ho nhẹ vài tiếng, gió thu se lạnh. Hắn vén sợi tóc màu bạc bên tóc mai lên, khẽ vuốt ve khuôn mặt già nua có vẻ u sầu. Hắn đã biết, ngày đó mình gặp phải yêu nữ, chính là cung chủ Vạn Diệu Cung. Vận may cũng quá tệ đi, tình huống bây giờ chính là, hắn còn sống, thậm chí trở thành đệ tử Vạn Diệu Cung, còn được ban thưởng một căn nhà nhỏ để tu dưỡng cơ thể. Đệ tử chó má, Ôn Chi Hành thần sắc tối sầm, hắn biết rõ tình hình hiện tại. Nếu không phải mình thể chất đặc thù, cho dù không chết, hiện tại đã bị vứt bỏ nơi hoang dã. Phải nhanh chóng để cơ thể khỏe mạnh, âm thầm chạy trốn mới được. Ôn Chi Hành hiện tại không muốn báo thù, hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này, những thứ khác ngày sau lại nói. Chỉ là hiện tại thân thể này thật sự quá yếu, đi hai bước đều cảm giác trụ không vững. Cũng may sau khi xuyên Việt, Ôn Chi Hành đã kích hoạt cánh tay vàng của mình. Điều này tăng thêm cho hắn vài phần tự tin. Tính danh, Ôn Chi Hành. Thọ nguyên, 17, 20. Tạo hóa, 0. Đây là một bảng thông tin thuộc tính đơn giản với lời nhắc nhở thường xuyên. Về phần những thứ khác, Ôn Chi Hành vẫn chưa tìm hiểu chi tiết. Tuổi thọ chỉ còn lại 3 năm. Ôn Chi Hành thì thầm một tiếng. Thân thể hắn bị dày vò như vậy, chỉ còn chút thời gian sống cũng là bình thường. Ôn sư đệ, đột nhiên. Ngoài viện truyền đến một tiếng kêu thanh thúy. Ôn Chi Hành vội thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu nữ mặc áo xanh biếc bước nhanh vào sân. Thiếu nữ này có khuôn mặt trứng ngỗng, dáng người nhỏ bé nhưng khi bước đi, trước ngực lộ ra một mảnh trắng xóa, tròn trịa nhô lên, một sóc một nảy. Trong lúc lắc lư, có vài phần hấp dẫn mê người. Mặc dù nhìn qua còn ngây ngô, thế nhưng vẫn làm cho người ta tim đập thình thịch. Thiếu nữ tên là Khâu Anh Nhi, cũng là một trong những đệ tử của Vạn Diệu Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn sư đệ, cơ thể ngươi vẫn chưa khỏe lại, sao không vào nhà nghỉ ngơi một chút? Khâu Anh Nhi mỉm cười mở miệng, dường như rất quan tâm. Trong mắt Khâu Anh Nhi tràn đầy lạnh lùng, ánh mắt nhìn ngươi như nhìn chó, không nên đa tình. Ôn Chi Hành không nói gì, điểm ấy hắn làm sao lại không biết. Thiếu nữ trước mắt xinh đẹp động lòng người, nhưng hắn biết rõ Vạn Diệu Cung là nơi nào. Tất cả nữ tử nơi này đều là rắn rết, hắn một chút cũng không dám chậm trễ, ra mắt Khâu sư tỷ. Ôn Chi Hành hạ thấp tư thế, đang muốn hành lễ, hai chân lại mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nhưng cuối cùng vẫn trụ vững, trên mặt hắn nở nụ cười, có chút mất tự nhiên mở miệng. Đa tạ sư tỷ quan tâm, thân thể sư đệ đã tốt hơn nhiều. Khâu Anh Nhi nhìn dáng vẻ Ôn Chi Hành suy yếu như vậy, không hề có ý định tiến lên giúp một tay. Sâu trong đáy mắt nàng hiện lên một tia chán ghét, nhưng trong miệng vẫn giả bộ thân thiết nói. Ôn sư đệ, không sao chứ, Không sao, không sao. Ôn Chi Hành vội xua tay. Còn muốn nói thêm gì nữa? Trước mắt hắn hiện ra một ô vuông trong suốt không màu. Phát hiện mảnh vỡ tạo hóa, phải chăng tiêu hao một tháng tuổi thọ thu thập ngẫu nhiên? Mảnh vỡ tạo hóa, Ôn Chi Hành sửng sốt, thân thể của hắn lại càng sao động. Trên đỉnh đầu Khâu Anh Nhi xuất hiện những vầng sáng khác nhau. Hầu như đều hiện ra màu xám, số ít hiện ra màu trắng, trong đó còn có chút vầng sáng xanh thẳm cùng màu tím ẩn nấp trong đó. Đẳng cấp tạo hóa, xám, bạch, lam, tử, kim, mảnh vỡ đẳng cấp càng cao, đạt được chất lượng tạo hóa xác suất càng cao. Mỗi ngày chỉ có thể rút ra một lần mảnh vỡ tạo hóa. Tu vi càng cao, số lần rút thăm càng nhiều. Đây là mảnh vỡ tạo hóa, tiêu hao tuổi thọ là có thể thu hoạch. Ánh mắt của hắn lóe lên, nội tâm hơi kích động. Mảnh vỡ tạo hóa này, chẳng lẽ là tạo hóa của những người khác? Ôn sư đệ, hôm nay ta đến là muốn đưa một ít đan dược trị liệu thân thể cho ngươi, còn có một môn công pháp tu hành. Khâu Anh Nhi vẫn chưa nhận ra điều gì, liếc mắt một cái rồi tự mình mở miệng nói. Lúc trước thân thể ngươi quá yếu, không thể tiếp nhận, bây giờ tạm thời có thể sử dụng. Tay trắng đưa ra, lòng bàn tay xuất hiện một bình ngọc xanh biếc cùng một khối ngọc giản màu sữa. Đan dược, công pháp, Ôn Chi Hành phục hồi tinh thần, lập tức nhận ra vấn đề. Người Vạn Diệu Cung làm gì tốt như vậy? Trong lòng của hắn hơi lạnh, trên mặt lại hiện lên vẻ kinh hỉ, nói. Sư tỷ, sư đệ ta có tài đức gì? Cho người thì cứ lấy đi. Khâu Anh Nhi nheo mắt, ánh mắt dừng lại trên mặt hắn. Người cứu công chủ một mạng, công chủ sẽ không bạc đãi ngươi. Chuyện này, tạ ơn sư tỷ, Ôn Chi Hành cũng không từ chối nữa, mừng rỡ như điên khom người tiếp nhận. Được rồi, Ôn sư đệ, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, sư tỷ còn có việc, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa. Khâu Anh Nhi cụp mi mắt, nhìn Ôn Chi Hành đang cười ngây ngô, lộ ra một nụ cười nhạo không dễ phát hiện. Chợt xoay người đôi chân thon dài bước đi, sư tỷ đi thong thả, Ôn Chi Hành cung kính hành lễ. Khâu Anh Nhi đi được vài bước, lại quay đầu nhìn thoáng qua, thấy cái đầu cúi xuống vẫn không ngẩng lên, rốt cục hài lòng gật đầu. Trên thực tế, cô cũng biết Ôn Chi Hành sẽ không tử tế như vậy. Nhưng, vậy thì sao? Chỉ cần Ôn Chi Hành bắt đầu ăn đan dược, tu hành môn công pháp kia, ngày sau muốn chạy cũng không chạy được. Một lát sau, Ôn Chi Hành chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc trở nên như thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai bên đều biết người kia đang diễn trò, nhưng không ai vạch trần. Lần này Khâu Anh Nhi tới, tuyệt đối không có ý tốt, đan dược này cùng công pháp tất nhiên có vấn đề. Hắn phải nhanh chóng tự cứu mình, một tháng thọ nguyên, ta còn tiêu hao được. Ánh mắt Ôn Chi Hành chớp động, trong lòng có quyết định. Bắt đầu ngẫu nhiên thu thập mảnh vỡ tạo hóa, cách chương.